Quyển 1 tên tổng tài lắm chuyện. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, im lặng là đồng ý, anh nhìn cô. Ánh mắt hẳn lên ý cười. Cô chỉ trợn mắt với anh một cái rồi cũng chẳng làm gì cả. Đến buổi chiều cuối cùng anh cũng được xuất viện. Cô nhìn thấy anh như vậy thì bĩu môi khinh thường. Con trai con đứa, có cái chảo vào mặt thôi mà nằm viện mất một ngày. Anh nhìn cô lườm một cái. Ừ thì chỉ có cái chảo vào mặt. Hai người này đúng là sinh ra để châm chọc nhau mà. Không ai chịu nói câu tử tế gì cả. Reng, reng, anh vừa thấy có tiếng chuông điện thoại thì trò mặt ra hỏi liền. Ai đấy? Cô vội vàng giấu điện thoại ra vênh mặt nói với anh. Ngồi im đi, alo, có chuyện gì vậy? Bà không thương tôi nữa sao? Đây chính là cô bạn thân nhất của cô. Tên cô ấy là Lâm An Nhiên. Trùng hợp không? Hai đứa bạn thân chơi với nhau lại trùng tên nhau nữa, chắc chắn là họ sẽ ở bên nhau lâu dài và đúng như thế. Hai người đã chơi với nhau từ cái hồi học mẫu giáo rồi. Vì hai người trùng tên lên là An Nhiên, quyết định để Nhiên Nhiên gọi tên mình là An cho đỡ nhầm lẫn, còn người ngoài thì cứ gọi là An Nhiên thôi. Nhiều khi hồi trước mọi người ở trong lớp còn gọi hai người là Nhiên nhỏ Nhiên lớn nữa. Và An Nhiên là Nhiên lớn vì An Nhiên sinh trước cô. An An à, tôi thương bà nhất mà. Thương ai đấy? Mặt anh đã đen như cái đít nồi nhìn cô. Có thể thấy không khí trong ô tô có thể xuống đến dưới 0 độ C. An An nghe thấy bên kia tiếng thì lập tức hỏi. Nhiên Nhiên, mày lại trốn tao đi ngoại tình đúng không? Cái gì mà trốn mày đi ngoại tình? Có mà tao trốn người ta đi ngoại tình với mày đấy. An An thay đổi giọng điệu ngay lập tức luôn kìa. Trong lễ cưới của cô An An cũng đến. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là... Cô dám trốn tôi đi ngoại tình. Cái mặt anh phải gọi là bay phun màu. Cái mặt đen kịt lại. Lông mày nhăn xuống đúng thật là nhìn thấy sợ luôn đấy. Cô thấy tình hình như này không ổn, vội vàng tạm biệt An An. Anh lại tiếp tục tra hỏi cô. Ai đấy? Bạn thân của tôi. Nam hay nữ? Nam. Cái gì? Tự nhiên anh gắt lên khiến cô giật hết cả mình rồi vội vàng sửa lại. Là nữ nhưng tính của cô ấy như đàn ông vậy. Anh nhướng mày nhìn cô. Tôi có tin được cô không vậy? Cô nhìn anh mặt chả biểu đạt cảm xúc gì cả. Tin hay không thì tùy anh. Cuối cùng cũng đến nhà rồi. Cứ cái không khí này chắc cô sẽ nghẹt thở chết mất. Vừa vào đến nhà cô DX leo thẳng lên giường đi ngủ. Trông cái tên trẻ lên ba này đúng mệt. Cô chả được nghỉ chút gì. Lúc thì mua nước, lúc thì mua đồ ăn, mà cái tên này thì ăn như heo ấy vậy, mà cái body của anh ta đúng là chuẩn. Thật bất công, trong khi cô ăn nhiều chút thì cái mặt đã phúng ra có thể búng ra mỡ được luôn. Cô chạy lên phòng ngủ trước còn anh thì vào sau. Vào đến phòng thấy Nhiên cuộn tròn trong chăn rồi nhìn thật sự đáng yêu hết sức. Anh lại gần ghé mặt xuống sát cô tính hôn một cái thì bị cô đẩy ra rồi lườm một cái. Làm cái gì đấy hả? Anh vẫn nhở nhơ như mình chưa làm gì. Tôi muốn hôn cô. Cẩn thận tôi cắt cái ấy của anh. Anh ra vẻ bất ngờ lại càng ghét sát vào cô. Tôi sợ quá. Đúng lúc này cô túm áo anh kéo lại gần rồi. Cắn một cái vào cổ anh. Cô làm cái gì đấy? Cắn anh. Cô là chó à? Anh tức giận nhìn mà muốn mắng cô nhưng lại không dám nặng lời hơn nữa. Cách chương.